Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473. Enzo Thiên Sứ Đọa Lạc Chi Dực, 20 cấp phó bản có đi hay không? Ta vừa đổi trang bị có thể soát. Không đi, biểu ca ta nói mang ta đi soát 30 phó bản. Ta ôm một cái bắp đùi ha ha ha. Hừ. Ta có cái anh em lập tức muốn mang ta đi cấp 40 phó bản. Hai cái đồ bỏ đi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Anh em cấp 52 hỏa pháp. Đi, mang các ngươi trang bước đi. Đứng tại St. Louis Vương Thành ngoài cửa thành. Cung binh cười nhìn lấy những thứ này tân thủ người chơi. Bất quá muốn bắt lại tòa này Vương Thành có thể cùng nơi này người chơi không quan hệ. Cấp 80 thần thoại cấp thủ vệ. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đứng ở chỗ cửa thành hai đội thủ vệ. Cung binh cười khổ nhìn về phía miêu thần. Ta nhớ được trước kia chỉ là cấp 50. Hiện tại tăng lên tốt nhiều. Những NPC này cũng đều là căn cứ thời gian cùng trò chơi đại sự kiện tiến độ chậm rãi biến hóa. Không có khả năng một ngồi không thay đổi. Miêu thần gật gật đầu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu không rất sớm trước đó cái này 8 tòa vương thành không còn sớm đều bị người chơi cầm xuống. Đây chỉ là thủ vệ. Suy nghĩ một chút tiểu đội trưởng cấp bậc hoặc là thống lĩnh. Hoặc là thiên ngưng mở miệng nói. Trong thành còn có một số càng cao cấp bậc NPC tồn tại. Tỷ như cấp 80 truyền kỳ NPC ta cảm thấy cũng không khả năng. Móa, cấp 80 truyền kỳ NPC, hình người, tiểu long nhân giật mình, không phải là Helicity loại thực lực đó, không biết, vodka đập sợ tiểu long nhân nói ra, đó là duy nhất tính, thực lực tự nhiên khác biệt, lại nói đây chẳng qua là Helicity một đạo phân thân, nếu là thật sự cấp 80 truyền kỳ duy nhất tính hình người lĩnh chủ. Sợ là toàn bộ server cũng không động đậy. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Binh ca, Trường Không Vô Lệ nhìn nói với cung binh. Làm gì chắc đó theo ngoài cửa thành công lên sao? Cầm xuống dạng này một tòa vương thành có hai điều kiện. Cung binh không có trả lời Trường Không Vô Lệ mà chính là nói ra. Đệ nhất cũng là công phá thành tường phòng ngự theo sau tiến nhập phá hư thành chủ thủy tinh. Cái này đối với chúng ta mà nói cần phải là không thể nào. Trường Không gật đầu nói. Coi như không có NPC đến ngăn cản chúng ta. Cái kia tiêu phí thời gian cùng gây nên chấn động. Sợ là có thể đem hắn người chơi hấp dẫn tới. Đúng, Thiên Ngưng cũng là mở miệng nói ra. Loại này hệ thống vương thành phòng ngự tuyệt đối đều là mắc chỉ số. Bởi vì thành trì tư nguyên nhiều sợ là bạo kho mấy chục ngàn lần. Cái kia loại thứ hai. Cung binh quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người cười nói. Hấp dẫn tất cả thủ thành hỏa lực. Một mẻ hốt gọn. Ngươi nói là. Miêu thần giật mình. Tách ra tấn công 4 cổng thành. Một hơi đem tất cả NPC hấp dẫn ra đến. Đúng. Cho nên ta cần muốn các ngươi làm như vậy. Cung binh cúi đầu xuống nhẹ nói lấy, tất cả mọi người lại gần, thiên giới chi môn, tất cả mọi người mới vừa tiến vào, ám ngữ giả bị đánh giết bạch quang thì xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cái kia quỷ dị màu trắng thanh diễm đáng sợ không gì sánh được. Theo Enzo xoay người, thấy được nàng trên đầu tin tức về sau, tranh sắc huyễn tưởng sững sờ phía dưới sau đó quát, chạy. Ám ngữ giả cái này ngu ngốc. Tranh sắc huyễn tưởng đang chuẩn bị chạy trốn thời điểm trong lòng còn tại mắng thầm. Chẳng lẽ liền mở vô địch thời gian đều không có sao? Còn chờ cái gì nữa cái này ngu ngốc? Ở trong lòng nói như thế về sau. Tranh sắc huyễn tưởng thân thể cũng ngừng tại nguyên chỗ. Hắn cũng giống như ám ngữ giả phát ngẩn người. Màu trắng thánh diễm miểu sát hắn thời điểm. Tranh sắc huyễn tưởng biết vì cái gì ám ngữ giả vừa mới hội ngẩn người. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ Đọa Lạc Thiên Sứ biếu tặng. Đọa Lạc Thiên Sứ biếu tặng. Nhiệm vụ miêu tả: tại rơi xuống địa ngục trước đó đánh bại Đọa Lạc Thiên Sứ Angel. Nhiệm vụ yêu cầu: đánh bại Angel, kết quả cuối cùng căn cứ chiến đấu cho điểm. Nhiệm vụ khen thưởng: Angel Thiên Sứ Đọa Lạc Chi Dực một nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. Không biết thời hạn còn thừa. Không biết Angel Thiên Sứ Đọa Lạc Chi Dực. Phẩm cấp: sử thi trang bị đẳng cấp 80, vị trí: vật phẩm trang sức vật lý công kích cộng 1000, ma pháp công kích cộng 1000, phòng ngự vật lý cộng 2000, phòng ngự ma pháp cộng 2000, tỷ lệ né tránh cộng 20%, tỷ lệ chính xác cộng 20%, lực xuyên thấu cộng 20%, toàn thuộc tính cường hóa cộng 200, toàn thuộc tính kháng tính cộng 200, tốc độ di chuyển cộng 10%, ngâm sướng tốc độ cộng 50%, thi pháp tốc độ cộng 50%, sinh mệnh khôi phục cộng 10%, pháp lực khôi phục cộng 10%, phụ gia kỹ năng phi hành, phụ gia kỹ năng Thiên Sứ Đọa Lạc tranh sắc huyễn tưởng thẳng đến chính mình thi thể ngã trên mặt đất 2-3 giây mới phản ứng được, không có hắn nguyên nhân. Bất kỳ người nào nhìn đến cái này một chuỗi dài biến thái thuộc tính đều sẽ trợn mắt hốc mồm. Trong này tất cả thuộc tính đều biến thái không hợp lý. Xem ra có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Mà lúc này tử vong thị giác phía dưới tranh sắc huyễn tưởng nhìn đến hắn đồng đội. Cái kia nguyên một đám người chơi tại Angel Thánh Diễm phía dưới không một may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người hóa thành bạch quang. Lão đại, ám ngữ giả tại công hội kênh cười khổ nói. Ngươi bây giờ biết vì cái gì ta ngẩn người đi. St. Louis Vương Thành. Côn trùng. Phượng Lê nằm trên mặt đất rên rỉ nói. Hôm nay không đi 50 phó bản a, mệt mỏi quá, lười chết ngươi tính toán. Lục Mao trùng tĩnh tọa trạng thái dưới kiểm tra chính mình dược phẩm khinh bỉ nói. Không vào phó bản ngươi trông cậy vào đi dã ngoại tìm boss a. Tìm tới chúng ta cũng đánh không lại a. A, tức chết người. Phượng Lê ngửa mặt nằm xuống cầm ra vũ khí mình buồn bực nói. Làm sao làm đi phấn sắc vũ khí khó như vậy đây? Người ta đại thần đều á truyền kỳ a không? Giáng trần cái kia biến thái đã truyền kỳ vũ khí. Ô ô ô, chúng ta như thế nào cùng người ta so? Người ta một giây đồng hồ thu nhập đoán chừng đều đầy đủ chúng ta cả một đời bận biểu. Lục Mao trùng ngáp một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Còn nhớ rõ cái kia công binh sao? Không nghĩ tới chúng ta lần kia gặp phải vẫn là cái đại thần. Đáng tiếc lúc đó không có tạo mối quan hệ. Hà, đúng a. Phượng Lê trong đầu xuất hiện lần thứ nhất nhìn thấy công binh cảnh tượng. Khi đó vẫn là tân thủ tiểu trấn thời kỳ. Lúc đó tại U Linh Cổ Bảo trước mặt nhìn đến công binh mang theo một đám hắc ám độ nha xông lại. Nghĩ tới đây Phượng Lê thở dài. Nói cay dám a. Lúc đó không có ôm vào bắp đùi, bây giờ nghĩ ôm cũng không kịp. A, Lục Mao trùng vừa chuẩn bị trả lời Phượng Lê thời điểm, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa một bóng người phía trên. Người kia rất quen thuộc bộ dáng, màu đồng cổ. Lục Mao trùng nhìn kỹ đạo thân ảnh kia, nhìn lấy cái kia hình thể bóng lưng cùng trang bị vẻ ngoài, hắn đột nhiên sững sờ. Ta đi, cái kia ra hỏa cái kia không phải là công binh đi. Cái gì? Lục Mao trùng bỗng nhiên đứng lên. Ở đâu? Lưu cho ta cái lông chân vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.